Thợ săn muốn sống ẩn dật, chương 160, có lẽ em ấy đã bị kéo vào thế giới bị phá hủy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới lớp tro trắng rơi như tuyết một sự im lặng đến mức như cả không khí cũng ngừng lại. Mái tóc nâu rối bời của cô gái trong bộ đồng phục học sinh, Yunga-e, bay phấp phới. Cô nhìn quanh, những cảnh đổ nát quen thuộc hiện ra trước mắt, Yunga-e kiểm tra đôi tay đang dang rộng của mình. Cả hai đều phát sáng với một ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì hoảng hốt khi cô vội vàng vỗ khắp cơ thể mình. Chuyện quái gì thế này? Chỉ vài giây trước, cô vẫn còn ngồi trong lớp học, nghe giảng. Yunga-e hoảng loạn quan sát xung quanh, một không gian yên tĩnh hoàn toàn, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Một nơi mà sự hủy diệt đã đến, đây là một khung cảnh cô đã thấy không biết bao nhiêu lần khi du hành qua các mảnh vỡ của thế giới. Nhưng lần này có điều gì đó sai sai. Trước đây, Yunga-e chỉ thấy những mảnh vỡ này khi cô chìm vào giấc ngủ trên giường của mình. Cô chưa bao giờ trải qua điều này trong khi chợp mắt hoặc ngủ gật ở trường. Vậy thì, tại sao mình lại ở đây? Tác dụng phụ của khả năng ư, một sức mạnh mới. Hay có thể là cô đã mất kiểm soát với khả năng của mình? Mọi khả năng nghĩ ra đều là những viễn cảnh tồi tệ nhất. Mồ hôi lạnh tuôn rơi. Cuối cùng, Yunga-e tự tát vào má mình bằng cả hai tay. Cơn đau nhói giúp cô lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh nào, nghĩ đi. Yunga-e lấy ra chiếc vòng cổ giấu dưới áo sơ mi. Gắn vào đó là một mảnh vỡ trắng và một thẻ tên có khắc. S.Y.S. Yunga-e nắm chặt mảnh vỡ trong tay. Vài tia sáng đen uốn lượn quanh mảnh vỡ trắng như những con rắn. Đây là một mảnh vỡ mà cô đã mang ra từ hầm ngục bị ăn mòn. Một mảnh vỡ từ cơ thể của một gâu lầm trong hầm ngục bị ăn mòn tái tạo đột ngột. Đây là lần đầu tiên cô tìm thấy một mảnh vỡ trong thực tại, chứ không phải trong mơ. Thông thường, cô đã báo cáo cho Jumbin ngay sau khi thu thập nó, nhưng Jumbin đã bất tỉnh sau khi bị thương nặng khi bảo vệ họ. Yunga-e cắn môi, cảm thấy ngại ngùng. Mình đã giữ bí mật này cho đến giờ. Thật sự xin lỗi, sự khác biệt duy nhất giữa lúc đó và bây giờ là mảnh vỡ này. Có thể nguyên nhân của tình huống hiện tại và gợi ý để thoát khỏi đây nằm ở mảnh vỡ này. Cứ ở đây lâu hơn nữa có thể rất nguy hiểm. Nơi mà cô vừa ở là trường học của cô. Cô không thể để bạn bè mình bị cuốn vào điều gì đó kỳ lạ. Yunga-e hít một hơi thật sâu và siết chặt mảnh vỡ trong tay. Mảnh vỡ phát ra ánh sáng rực rỡ như xà cừ. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cây. Một thứ gì đó trắng toát trồi lên từ mặt đất, bao trùm lấy cơ thể cô. A, Yunga-e hét lên khi cô ngã ngửa ra sau. Tro trắng, chất đầy như tuyết, háo hức nuốt chửng tiếng bước chân của cô. Thứ màu trắng đó đang siết chặt lấy cơ thể cô. Cô bắt đầu ngạt thở. Yunga-e nhắm chặt mắt và há hốc miệng. Cứu với. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ Yunga-e. Chết tiệt, mình sẽ chết thế này sao? Yunga-e nghiến răng. Nhưng thay vào đó, cô thấy dễ thở hơn. Khi từ từ mở mắt mờ đi vì thiếu không khí, cô thấy một thứ gì đó đen ngòm đứng trước mặt cô, hoàn toàn khác biệt trong thế giới đổ nát trắng toát này. Yunga-e cố hết sức để di chuyển ánh mắt. Thứ đang nắm cổ cô là một bàn tay đen ngòm kỳ quái. Không chỉ bàn tay, mà cả cổ tay nối liền cũng đen đặc. Thứ màu trắng trồi lên từ mặt đất lúc này chỉ còn biết rên rỉ như thể chưa từng tồn tại. Nó, cất giọng, nhìn ta đi, Yunga-e, dầm, một âm thanh vỡ toang vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunga-e thở hổn hển khi ngồi bật dậy. Cô đã quay trở lại phòng học quen thuộc. Với khuôn mặt đờ đẫn, Yunga-e nhìn quanh. Người bạn của cô, Jae-hyun, đang nhìn cô với vẻ mặt đầy hoảng hốt. Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu tức giận à? Hả? Gì cơ? Cậu tức giận vì tớ hét vào tai cậu à? Hét á? Cậu hét á? Chứ sao nữa? Cậu làm rơi sách học kia. À, vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Yunga-e nhặt cuốn sổ tay học tập hoàn chỉnh cho kỳ thi CSAT. Rơi xuống đất, âm thanh va đập lúc nãy hẳn là từ cuốn sách và hộp bút chì rơi. Jae-hyun nhìn cô lo lắng. Dạo này cậu kỳ lạ lắm. Có chuyện gì không vậy? Hả? Không, không có gì đâu. Chẳng lẽ có chuyện mà không nói cho bạn biết? Không, thật sự là không có gì cả. Tớ ổn. Vậy sao cậu cứ? Cậu biết không? Ánh mắt cậu dạo này trông hơi kỳ lạ đấy. Jae-hyun lẩm bẩm. nhíu mày. Có lúc cậu nhìn bọn tớ như thể thấy người chết vậy. Cậu nói gì thế? Yunga ơ gạt đi câu nói đó và nhìn quanh. Trong lớp chẳng còn ai khác ngoài hai người bọn họ. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ ăn trưa 10 phút. Bình thường, họ đã chạy ngay xuống căn tin từ khi chuông reo rồi. Yunga ơ chỉnh lại mái tóc rối bù và hỏi. Sao cậu vẫn ở đây? Không đi ăn à? Ra Yeon thở dài, chống cằm. Cậu nằm như người vừa bị thuốc mê. Tớ còn đi đâu được? Với lại hôm nay thực đơn ăn trưa cũng chẳng ngon. Thầy cô còn kiểm tra gắt gao chuyện đặt đồ ăn. Minji và Su Yeong đi mua đồ ăn vặt, chắc sắp về rồi. Sao chỉ có hai người họ đi? Họ thua hoàn tu tì mà. Đúng lúc đó, cửa lớp học phía trước mở toang. Hai cô gái, tay ôm đầy đồ uống và đồ ăn vặt, vừa cau nhàu vừa bước vào. Ai cũng nghĩ giống nhau hết. Quầy đồ ăn vặt đông kinh khủng. Bánh mì pizza hết sạch rồi. Ra Yeon nhìn họ ấn tượng. Các cậu là thợ săn à? Nhanh thật. Ừ, tớ sẽ thi làm thợ săn và gia nhập hội Pado. Tớ thì muốn vào hội HB. Ồ, Yunga ơ dậy rồi à? Cậu ổn chứ? Trông cậu ngủ như người chết vậy. May là trong giờ sinh hoạt lớp. Minji, người đang quan sát khuôn mặt Yunga ơ, đưa cho cô một túi bánh mì. Đó là bánh mì hamburger mà Yunga ơ thường ăn. Hơi trắng bốc lên từ vết rách nhỏ trên túi. Yunga ơ mỉm cười khi nhận lấy chiếc bánh. Nó ấm áp, cô thậm chí không biết liệu mình có đang cười đúng cách không. Dựa vào biểu cảm không thay đổi của bạn bè, cô chỉ có thể đoán là có. Cô cố gắng điều khiển miệng cứng đờ của mình. Cảm ơn, phải nói cảm ơn có hồn một chút chứ. Thôi đi, cô ấy không khỏe mà. Cậu có nên đến phòng y tế không? Tiết sau là tiết gì nhỉ? Chẳng biết nữa, cậu có biết gì không vậy? Những cuộc trò chuyện thân thiện của bạn bè, tiếng cười đùa và làn gió nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ hé mở. Yunga ơ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô cẩn thận xé túi bánh mì ấm ra. Vào lúc đó, nhưng mà ga ơ, sao? Yunga ơ ngẩng đầu lên. Su Yeong đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Có cái gì trên tay cậu, dưới ống tay áo kìa? Hả, tớ thấy có dấu lạ. Yunga ơ vội vã xắn tay áo đồng phục lên. Một vết đỏ, như thể có thứ gì đó đã trói chặt cổ tay cô, hiện ra. Bịch, a, mồ hôi lạnh rịn ra trên gương mặt cô. Không, cảnh quen thuộc trước mặt cô bắt đầu nhòe đi. Phòng học và khuôn mặt bạn bè cô bắt đầu chuyển sang những màu sắc xanh, cam, xanh dương, đỏ, vàng, và trắng. Khuôn mặt bạn bè cô bị phân thành nhiều phần. 2, 4, 8, 16. Chiếc bánh mì cô cầm trên tay tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Bạn bè cô, với 108 cái đầu, nghiêng đầu. 256 cái miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọng nói chồng chéo không thể diễn đạt rõ ràng ý nghĩa gì, biến thành những tiếng lẩm bẩm không rõ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, dạ dày cô cuộn lên. Ngực cô như bị đè nặng, Yunga ơ đưa tay bịt miệng. Mình cảm giác sắp nôn mất, tiếng nghiến răng vang lên, bàn tay đang nắm chặt cạnh bàn làm vỡ vụn. Sổ tay học tập và hộp bút chì rơi xuống sàn. Yunga ơ lảo đảo đứng dậy, những mảnh vỡ của một chiếc gương phản chiếu hình ảnh méo mó của cô. Bạn bè cô tan vỡ đến mức không thể nhận ra nữa. Một âm thanh như tiếng hét vang lên bên tai cô. Mọi thứ trong tầm mắt cô bừng sáng rực rỡ như một chiếc kính vạn hoa. Thế giới quay cuồng quanh cô. Yunga ơ ôm đầu bằng cả hai tay. À, cảm giác như cô đang gào thét. Ký ức tiếp theo của cô là... Em ấy biến mất rồi. Một bàn tay đeo găng trắng đặt chiếc kính lúp nhỏ xuống khay. Một cậu bé cầm khay nhanh chóng lùi đi. Chủ nhân của bàn tay, Nam Ujin, khoanh tay và thở dài. Người đứng phía sau, Dung Bin, dè dặt hỏi. Biến mất, ý anh là sao? Em ấy bất tỉnh à? Yunga ơ nằm im lìm trên bàn mổ trong phòng nghiên cứu của Nam Ujin tại hội Seoul. Cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang bất tỉnh, dù không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng. Tay áo xắn lên để lộ những vết đỏ trên cả hai cánh tay như thể bị trói chặt. Ngực cô phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, hé lộ chiếc vòng cổ cô đang đeo. Mảnh vỡ gắn vào vòng cổ có màu trắng bình thường. Sau một khoảnh khắc im lặng, Nam Ujin đột ngột hỏi. Lúc cậu tìm thấy em ấy, tình trạng em ấy thế nào? Gần đây em ấy có gì lạ không? Dung Bin thở dài, lấy ra cuốn sổ tay từ túi trong cổ áo vest, rồi bắt đầu đọc. Khi tôi đến trường sau khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm, em ấy đã nằm trong phòng y tế rồi. Tôi đã nói chuyện với bạn bè của Yunga ơ, họ bảo em ấy ngủ mê mệt cả ngày, chỉ tỉnh dậy vào giờ ăn trưa, hét lên và sau đó ngã quỵ. Gần đây, họ nói em ấy hơi lạ, thỉnh thoảng em ấy nhìn mọi người giật mình. Theo lời họ, gần như biểu cảm của Jung Bin trở nên u ám, như thể em ấy vừa thấy người chết vậy. Nam Ujin, người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Yunga ơ, hỏi thêm. Khi em ấy thấy những mảnh vỡ, em ấy có thường ngất xỉu như vậy không? Không, tôi từng quan sát trước đây, và em ấy thường chỉ trông như đang ngủ rất sâu thôi. Vậy thì chắc chắn rồi. Nam Ujin đột nhiên quay người lại, chiếc áo blouse trắng tung bay. Anh kéo lê đôi dép croc trên sàn và tiến về góc phòng thí nghiệm. Jung Bin theo dõi sát sao và hỏi, em ấy bị tấn công tinh thần sao? Không, hoàn toàn khác. Nam Ujin ngắt lời dứt khoát và giật tấm vải trắng che một thứ gì đó. Thứ lộ ra trông giống như một quả địa cầu, nhưng thay vì bản đồ thế giới, đó là một khối ánh sáng mềm mại, rực rỡ như xà cừ. Nam Ujin đưa tay về phía khối sáng, đôi mắt bị thiêu cháy trắng của anh lóe sáng dữ dội. Tôi hiểu rõ điều này, vì chính tôi đã thành ra thế này sau khi quan sát vết nứt của thế giới. Linh hồn của tôi đã bị kéo vào một thế giới khác. Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, miệng Jung Bin khẽ mở vì sốc. Nếu vậy, xét việc Yunga ơ đã nhìn thấy những mảnh vỡ của thế giới bị phá hủy. Nam Ujin chăm chú nhìn vào khối sáng, nói bằng giọng lạnh lẽo. Có lẽ em ấy đã bị kéo vào thế giới bị phá hủy đó. Cách chương.